The End Conan, em gái của Kaito Kid, chương 34-2, ngoại truyện 1 đã chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề, trong căn phòng sang trọng nọ, một giọng hét vang lên làm khuấy động không gian yên tĩnh. Ngay lập tức từ bên ngoài chạy đến một cậu bé. Cậu ta hốt hoảng, lo lắng hỏi người bên trong. Primo, có chuyện gì vậy? Primo hiện vẫn đang cầm chiếc smartphone của mình, khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phút sau, cô từ từ quay đầu nhìn cậu ta, mắt rưng rưng. Ken, Ken à, Ken nhìn cô, lo lắng. Chuyện gì vậy? Mama nói, tớ, NP, hả? Ken ngơ mặt, Primo rưng rưng, Mama nói, 98, độc giả chọn NP. Ken hít sâu một cái. Ô cầm, tớ hiểu rồi, tớ nghĩ là cậu đang vui muốn chết chứ gì. Ken nhìn Primo bằng nửa con mắt. Ha ha, thú vị thật đấy. Vậy là tớ có thêm bao cắt rồi. Gà ha ha ha ha, Primo cười lớn, Ken thở dài rồi quay về phía máy quay, nói. Vậy đấy, Mama đã quyết định NP, vậy mọi người quyết định dàn hận cung gồm những ai nào? Điều kiện harem gồm 5, LTX, LT 8 người, trừ Makoto ra nhen. Thần PS, Primo cứ chọn đi ạ, má sẽ chọn 6, 7 người có số vote cao nhất, ít quá thì 4, 5 người. Tuần sau chốt, tức ngày 19, tháng 4 năm 2018. K, dành cho hủ giống mị, V cách chương.